Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 503, hai người nữ nhân chiến đấu tiếp theo tiểu thuyết Hồi sinh One Piece chi phó thuyền Tia. Tên sách Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng chương 503, hai nữ nhân chiến đấu tiếp theo tác giả Thiên Sợ. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng, chương mới nhất thân tương đương bổn trạm tên miền, quân tử tụ. Nghĩa đường, viết chữ, giản thể hài âm. Rất dễ nhớ a hát. Đẹp mắt tiểu thuyết cường liệt đề cử một vãn tình sâu. Thủ tịch tổng tài quá nguy hiểm thịnh thế phương hoa phạm tội tâm lý tội lỗi cùng trừng phạt hoạt. Sắc sinh cú ăn ở Seoul gần người đặc công tống ta là tốt ba ba nữ nhân thần nghịch tập A. Tư pháp tháp bên trong. Bên ngoài bên trong trong một cái phòng. Tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Tách ra thời tiết bổng té xuống đất mặt. Theo sàn nhà cuộn đến góc nhà. Chỉ có dừng lại. Mà Nami cũng tè ngã xuống đất. Trong miệng rít gào lên tiếng. Thời tiết bổng đã chia ra thành tam đoạn. Bên trái tay trái mỗi bên nắm một cây. Có một cây rơi vào góc nhà. Nhưng toàn bộ thời tiết bổng đúng một cái chỉnh thể. Chỉ có tụ tập cùng một chỗ mới có thể phát huy chân chính uy lực. Quét mắt góc tường thời tiết bổng. Nami nghiêng người lăn về phía góc nhà. Sẽ vươn tay bắt lại phía trên phía dưới thời tiết bổng. Lam chân nhận thấy được bầu trời truyền tới tiếng xé gió. Màu xanh nhạt chân không chạm đánh sóng. Hướng phía góc tường thời tiết bổng đi. Khalifa trong lòng đồng dạng biết được. Nếu như là phía trước hải tặc trong tay có thể phát sinh sấm sét cây gậy xa nhau. Sẽ vô cùng giảm yếu rất nhiều đối phương chiến lực. Lúc trước Khalifa ý nghĩ trong lòng cùng đại đa số CP9 giống nhau. Cho rằng trước mắt những thứ này hải tặc có thể xông vào tư pháp tháp có chút bản lĩnh. Có thể đối với bọn họ mà nói. Nắm giữ lục thức bọn họ. Vô cùng ung dung liền có thể giải quyết tên này hải tặc. Sự tình phát sinh cũng cùng Khalifa thầm nghĩ giống nhau. Nhưng là thẳng đến trước phút chốc. Tất cả xảy ra cải biến. Dù cho Khalifa ở làm sao đối với thực lực mình dám đến tự tin. Cũng không nghiêm túc đối đãi Nami. Ghê tởm, tên hỗn đản này nữ nhân, trong miệng tức giận mắng. Nami vẫn là đình chỉ bắt lại thời tiết bổng động tác. Xoay người hướng phía bên cạnh lăn đi. Tránh thoát chảm kích công kích. Thình thịch, cường lực chảm kích hạ. Cứng rắn góc nhà cũng đang nổ trong tiếng đạp tan. Toái thạch cuồn cuộn, hỗn loạn ở trong đó thời tiết bổng hướng phía bên trên hồ tắm rơi. Hoàn hảo Nami phản ứng đúng lúc, nếu như là cố ý thu được thời tiết bổng lời nói. Khủng bố bây giờ bị cắt nhỏ không phải tảng đá chính là Nami. Trong mắt lóe lên một tia may mắn, lập tức trên mặt bắt đầu ngưng trọng. Nếu là không có thời tiết bổng lời nói, chính mình tại sao có thể là nữ nhân này động thủ. Mặc kệ nhiều như vậy, Robin vẫn chờ chìa khóa. Thời gian không có bao nhiêu. Nhất định phải chiến đấu tiếp. Làm sao? Không có trong tay cái kia cây gậy. Ngươi hẳn là không có biện pháp gì. Khalifa vuốt ve cánh tay. Mang theo liên tiếp bọt biển. Đắc ý nói rằng. Ta nhưng là bọt biển người. Mặc cho là cái gì đều có thể tẩy trừ mặt trên vết bẩn. Để vật thể thay đổi vô cùng trơn chuột. Ngươi là chiến không thắng được ta. Nghe vậy. Nami trong lòng nhất thời hiểu được. Lúc trước vì sao trong tay mình thời tiết bổng bị nàng sờ bên trong. Hai tay mình sẽ không bắt được. Thì ra bởi vì năng lực trái ác quỷ. Chỉ nghe Khalifa tiếp tục nói, ngoại trừ tác dụng vật thể. Còn có càng cường đại hơn tác dụng. Đó chính là có thể tác dụng ở trên thân người. Trên thân người, ngoặc kép, trong miệng không hiểu lẩm bẩm, cào, không chờ Nami đúng lúc làm ra phản ứng. Khalifa đã đột tiến đến rồi Nami trước người. Mạo hiểm bọt biển tay trái rất nhanh ở Nami thon dài mỹ lệ chỗ hai chân lướt qua. A, bị Khalifa hai tay lướt qua. Nami bắp đùi truyền đến một loại kỳ dị cảm giác. Trong miệng không khỏi phát sinh đối với không biết sự vật kêu thảm thiết. Nhưng Khalifa động tác nhưng không có lập tức đình chỉ. Thân ảnh nhất truyền, đi tới Nami phía sau. Đưa hai tay ra ở Nami eo thon nhỏ xoa mà qua. Tiếp theo là cánh tay. Phía sau lưng, ngực, thẳng đến cuối cùng tấm kia tuyệt mỹ gò má. Mỗi lần xoa, Nami trên người đều bị toát ra bọt biển. Trong nháy mắt Nami cũng đã bị bọt biển bao vây. Mà Khalifa thân ảnh đã lòe ra, đứng ở trước thả, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Theo thời gian đưa đẩy, Khalifa không có chút nào nóng ruột đứng ở bên cạnh, từ từ xem bọt biển tiêu thất. Bởi vì ở Khalifa trong lòng, Nami hiện tại đã là cá trong chậu. Chính mình muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Lật không nổi bọt sóng tới. Bọt biển tiêu thất, Nami thân ảnh nửa nằm trên mặt đất. Thời khắc này Nami, cùng vừa rồi so sánh với trên người xảy ra long trời lở đất biến hóa. Toàn thân bị Khalifa vuốt ve địa phương, thay đổi quan trạch không gì sánh được. Trên người tản ra tia sáng chói mắt. Phải biết rằng hiện tại nhưng là ở bên trong phòng, còn có thể phản xạ như vậy quang mang. Có thể tưởng tượng Nami trên người có cỡ nào trơn chuột. Chính là bởi vì như vậy trơn chuột, Nami hai chân cùng vốn là đứng không được. Liền như lúc trước cầm không được thời tiết bỏng, hiện tại liền nửa nằm trên mặt đất, cũng phế đi Nami nửa ngày tinh thần. Giúp đỡ phía dưới phát, Khalifa tự hào nói rằng, thế nào? Ta năng lực, có thể cho ngươi da thịt thay đổi bóng loáng không gì sánh được. Bóng loáng da thịt để ngươi ngay cả bắt lại đồ vật lực lượng đều sử dụng không hơn. Toàn thân sáng loang loáng, liên chiến đấu đứng không yên. Thực sự là chủng ác tâm năng lực. Thử hạ tự thân tình trạng. Nami ngẩng đầu vẻ mặt ác thầm nghĩ nghe được Nami ngôn ngữ. Khalifa chẳng những không có sinh khí. Ngược lại tự luyến nói, ngươi nên cảm tạ ta. Như vậy ngươi khả năng nhiều tiếp cận ta một điểm. Chỉ là cùng ta mỹ lệ vẫn có cách biệt một trời chênh lệch. Ngay cả lực lượng cũng là. Nami ngẩng đầu lên, nghe được lời nói mới rồi. Trong lòng một hồi bất đắc dĩ, ác tâm nói, thật đúng là không phải đàn bà không biết xấu hổ. Lời như vậy cũng nói ra được, hay là đối với ta khả ái như vậy mỹ lệ mỹ nữ. Người đó là đố kỵ ta ủng có nhiều như vậy đồ đạc. Chỉ có thể như vậy nói, đố kỵ ta mỹ lệ cùng lực lượng. Khalifa ngẩng đầu lên vẫn là vẫn như cũ tự luyến nói. Đố kỵ ngươi, Nami không dám tin tưởng hô. Cúi đầu khắp khuôn mặt đúng trào phúng. Liền ngươi còn cần đố kỵ. Vô luận là mỹ lệ vẫn là lực lượng ta đều vượt qua xa ngươi. Không chỉ có như vậy ta còn so với ngươi thông minh hơn. Ngươi cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Ngẩng đầu lên, Nami cười nhìn về phía tức giận Khalifa. Tại sao là không phải đúng không phải tin tưởng. Coi như ta hiện tại nằm ở chỗ này, người cũng không có thể làm gì ta. Bởi vì, ta có bảo vệ đồ đạc, đủ để hải quân đại tướng công kích đồ đạc. Còn có khiếp sợ thế giới nam nhân cùng cường đại đồng bọn đứng ở sau lưng ta. Mà ngươi lại có cái gì? Nói xong, Nami khóe miệng hơi nhếch lên. Trên mặt lộ ra sâu đậm châm chọc nụ cười. Thế nào, có phải hay không rất phẫn nộ? Bất quá tiếp đó. Ngươi không có khi tức giận gian. Phải không? Không nghĩ tới miệng của ngươi cư nhiên như thế lực lượng. Đắm chìm trong huyễn tưởng trong cảm giác không tệ chứ. Hiện thực có thể đúng phi thường tàn khốc. Thoại âm rơi xuống. Khalifa trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đã không chuẩn bị cùng Nami tiếp tục chơi. Nhưng là nàng quên mất Nami nói. Chớp động Khalifa trong nháy mắt đột tiến đến Nami bên người. Chân phải từ trên trời giáng xuống hướng phía Nami hung hăng đánh xuống. Mạnh mẽ chân gió đem Nami một phần vì hai. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Chân nhân, bắn trúng trước mặt Nami. Không có một tia thực thể cảm giác. Tựa như đạp trúng không khí. Chân gió gào thét mà qua. Nami thân ảnh bị thổi tan ra. Thay đổi thành không khí tiêu tán ở trong không khí. Khalifa trong lòng đối với một màn trước mắt tràn đầy kinh ngạc. Chính mình cư nhiên đánh trúng đúng tàn ảnh. Có thể chính mình một chút cũng không có nhận thấy được đối phương là làm như thế nào đến. Ngay cả khi nào làm được cũng không có một tia phát hiện. Đúng lúc này, Nami thân ảnh chậm rãi từ phía sau lưng nổi lên. Trên người sáng bóng tuy là vẫn tồn tại. Khả Nami đã có thể tiến hành cơ bản hành động. Thời khắc này Nami hai tay đều nắm lấy một cây thời tiết bổng ở trong tay. khuôn mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Làm sao? Có phải hay không rất kinh ngạc? Lẽ nào ngươi không biết ngươi năng lực đối với ta hạn chế hữu hạn ấy ư? Vừa rồi phát sinh một màn cũng chưa qua đi bao lâu. Nghe được phía sau truyền tới thanh âm, Khalifa vội vã xoay người lại đi qua, gương mặt ngưng trọng, trong lòng khinh thị cảm giác tiêu thất không còn một mảnh. Hai tay ngăn, nhất thời từng đạo mắt trần có thể thấy lôi điện truyền lại ở Nami trên người. Giơ cao chỉ có hai tiết thời tiết bổng. Nami nói ra Khalifa trong lòng không hiểu địa phương, quên theo như ngươi nói. Thiên sau khi bổng nhưng là vốn có lôi điện lực lượng. Hơi yếu điện áp kích thích thân thể. Không những được để cho ta khôi phục nhanh chóng lực lượng. Vừa mới ta còn phát hiện. Lại có thể yếu bớt ngươi năng lực ảnh hưởng. Trong mắt lóe lên hiểu ra vẻ. Khalifa lập tức lơ đễnh nói coi như vậy thì thế nào. Có thể giảm thấp ta năng lực nguy hại. Nhưng là ngươi có thể chống đỡ ta lục thức sao? Phải không? Vậy hãy để cho chúng ta thử xem. Nami tự tin trả lời. Chưa xong còn tiếp. Quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem võng chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.